Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, chỉ vì tu hành. Converter, Dark Hero Quốc Sư Phu Nhân cũng tới đến trên thiên đàn, nhìn về phía trước, Tần Mục trả lại kiếm vào vỏ, mà Duyên Phong Đế thì tại nhìn xem bóng lưng của hắn. Người thiếu phụ này thì tại nhìn xem bọn hắn. Lộ ra vẻ ưu sầu. Trận này huyết chiến rất nhanh lắng lại. Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn hòa thượng đạo sĩ chết thì chết, trốn thì trốn. Càng nhiều hơn chính là chết ở chỗ này. Máu nhuộm thiên đàn, huyết tương từ trên bậc thang giạt rào chảy xuống. Từ bậc 999 một mực chảy tới giai thứ nhất. Chảy tới dưới thiên đàn xem lễ các quốc gia sứ giả các phái các tông thủ lĩnh dưới chân. Thiên đàn, chỗ tế thiên này, bị nhiễm đến huyết hồng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không biết ai đột nhiên quỳ xuống. Cao giọng nói, soạt trên thiên đàn, dưới thiên đàn vô luận quan viên hay là sứ đoàn. Cũng hoặc là các môn, các phái, các tông, tất cả thế gia thủ lĩnh. Nhao nhao một gối chạm đất, chăm miệng một lời. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Duyên Phong Đế quay người, đứng tại cao nhất trước bậc thang, triển khai hai tay, trực diện những thần dân này quỳ lại. Sau một lúc lâu, hai tay của hắn hư nhấc, đứng lên đi. Quốc sư phu nhân nhìn về phía Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế sau lưng, Tần Mục cùng tám vị thiên ma giáo đốc cha xứ cũng đứng trên thiên đàn. Cũng không có quỳ xuống. Phu quân, Tần giáo chủ Phong mang tất lộ, sợ không phải chuyện tốt. Nàng hướng Duyên Khang quốc sư thấp giọng nói. Duyên Khang quốc sư ánh mắt lườm Tần Mục một chút, lắc đầu nói, với hắn mà nói, Duyên Khang quốc chỉ là hắn lịch luyện chi địa, chém giết thái tử cũng vẻn vẹn một trận lịch luyện, hắn không có nhiều như vậy lo lắng, mà lại hoàng đế trong trong ngoài ngoài xác thực cần ỷ vào hắn rất nhiều. Quốc sư phu nhân kinh, ngạc, lịch luyện. Duyên Khang quốc sư gật đầu, lịch luyện, lần này thái tử làm loạn, cùng đạo môn, Đại Lôi Âm Tự ý đồ mưu phản, mưu hại hoàng đế, đoạt quyền soán vị, tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư đều không thể coi thường. Tại sử quan trong ghi chép, có lẽ chỉ là bình thường một câu, ngày 18 tháng 2. Thái tử Ngọc hạ mưu phản, ngày mùng 6 tháng 3, đền tội, chỉ đơn giản như vậy. Trong đó tường tình, không làm ngoại nhân nói vậy. Trong này rất nhiều cố sự thường thường chỉ có thể thấy ở giã sử. Nhưng đa số là nghe nhầm đồn bậy, không đủ để tin, nhưng mà phản loạn đằng sau chính là huyết tinh thanh tẩy. Thái tử nhất mạch quan viên, khám nhà diệt tộc. Đến từ Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn hòa thượng đạo sĩ cũng bị áp phó pháp trường. Cửa chợ bán thức ăn chặt đầu. Từ ngày mùng 7 tháng 3 một mực chặt tới đầu tháng 4. Lúc này mới khó khăn lắm chặt xong. Trong lúc đó cũng xảy ra chút sự cố. Không có tìm được thái tử đầu lâu. Thái tử đầu không cánh mà bay. Lật khắp thiên đàn bốn phía từ đầu đến cuối không có tìm tới. Duyên Phong Đế cũng không có sai người tường tra. Sau đó hoàng đế truyền chỉ, cách thái tử Linh Ngọc hạ tên, từ trong hoàng gia gia phả từ đường xóa tên, giáng chức thái tử mẹ đẻ, đã qua đời trước hoàng hậu nương nương là phi. Duyên Phong Đế lại đổi thành quan viên, từ trong thái học viện tuyển bạt một chút tuổi trẻ thái học sĩ tử cất nhắc lên, lại từ các quân các bộ chọn lựa người tài ba, bổ sung thiếu thốn chức quan. Không có mấy ngày nữa, hoàng đế triệu nhị hoàng tử Linh Ngọc thư từ biên quan hồi triều báo cáo công tác. Lại mấy ngày nữa, hoàng đế cảm giác thân thể hơi việc gì, phong Linh Ngọc sách là thái tử, giám quốc thủ tướng triều chính. Ngọc thư, người thủ tướng triều chính, chuyện thứ nhất làm thế nào? Duyên Phong Đế triệu kiến thái tử Linh Ngọc thư, dò hỏi. Đối với nhị nhi tử này, hắn cũng không xem trọng. Linh Ngọc Thư tại hắn trong tất cả dòng dõi cũng không tính xuất sắc. Hắn trong tất cả nhi nữ, Linh Ngọc Thư cũng không phải là quyết đoán lớn nhất một cái. Tư chất cũng không phải là xuất chúng nhất một cái. Tương phản, hắn hay là rất thưởng thức Linh Ngọc Hà. Vô cùng có quyết đoán lại có can đảm tư chất. Chỉ tiếc quá có quyết đoán can đảm, mà mặt khác mấy cái lớn tuổi nhi tử chết sớm. Bị hắn chịu chết rồi. Linh Ngọc Thư suy tư một chút. Hắn mới vừa từ biên quan chiến trường trở về. Mấy tháng này ma luyện để hắn thêm ra một chút bức người khí khái hào hùng. Cũng nhiều ra một chút quả quyết quyết tuyệt. Lần này Linh Ngọc Hạ cấu kết đại lôi âm tự cùng đạo môn phản loạn. Hắn bởi vì không ở kinh thành, ngược lại trốn khỏi một kiếp. Linh Ngọc Thư trầm giọng nói. Nhi thần làm hủy bỏ đại ca. Duyên Phong đế sắc mặt trầm xuống. Hiện tại ngươi là trưởng tử. Chấm không có hắn con trai như vậy. Linh Ngọc Thư dừng một chút. Nói, nhi thần hủy bỏ hắn cùng ngoại quốc ký kết minh ước. Thu hồi cát nhường thổ địa. Quét sạch những tông phái kia thừa dịp loạn chiếm đoạt thổ địa. Dưới mắt đạo môn cùng đại lôi âm tự bị thiệt lớn. Cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Nhi thần thừa cơ chuẩn bị thu hồi đạo môn cùng đại lôi âm tự hơn phân nửa tông phái thổ địa. Duyên Phong đế sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nói, sau đó thì sao? Nhi thần thay cha cứu trợ thiên tai. Bất quá cứu trợ thiên tai trước đó. Nhi thần trước hạ tội kỷ chiếu. Duyên Phong đế giận tím mặt. Quát, ngươi lặp lại lần nữa. Linh Ngọc Thư khom người, trầm giọng nói, nhi thần trước hạ tội kỷ chiếu, đem thiên tai nhân quả ôm với mình trên thân, khẩn cầu thượng thương không còn hàng tai hàng kiếp, trấn an thiên hạ dân tâm. Duyên Phong đế sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi? Linh Ngọc Thư nao nao, nhi thần, ta hỏi ngươi, là ai dạy ngươi? Duyên Phong đế đứng dậy. Giận không kềm được, đi tới đi lui, đột nhiên quát, ngươi là con của ta, chấm đối với ngươi hiểu rõ, ngươi nói không nên lời này không phải đứng tại nhị hoàng tử về mặt thân phận suy tính, mà là đứng tại hoàng đế vị trí mới có thể nhìn minh bạch, suy tính được chân thực, nói, ai bảo ngươi, Linh Ngọc Thư cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cắn răng. Đàng hoàng nói, nhi thần hồi kinh đằng sau đi bái phỏng quốc sư, đúng lúc gặp trung tán đại phu đang vì quốc sư trị liệu thương thế. Nhi thần cùng bọn hắn nói lên phụ hoàng có thể sẽ có quốc sự hỏi. Khảo giáo nhi thần, bởi vậy muốn mời bọn hắn cho cái chủ ý. Duyên Phong đế nộ khí hòa hoãn lại, không nhanh không chậm nói, tội kỷ chiếu một chuyện, là bọn hắn ai nói? Linh Ngọc Thư nói, quốc sư cùng trung tán đại phu đều nói rồi, bọn hắn nói lên một kiếp này, là thiên thần giáng tội, không bằng thuận theo thiên thần, chậm chậm mưu toan, nếu như mạnh mẽ bắt lấy, sẽ chỉ bại vong, do nhi thần đến hàng tội kỷ chiếu, tốt hơn phụ hoàng đến hàng, phụ hoàng hàng tội kỷ chiếu chính là phủ định biến pháp, nhi thần là thái tử. Có thể lá mặt lá trái. Duyên Phong đế sắc mặt lại hòa hoãn một chút. Ngồi xuống. Tiếp tục nói. Chấm biết tài trí can đảm của ngươi. Còn không dám nói ra những lời này. Hẳn là có người dạy ngươi. Cho nên mới ra vẻ sắc mặt giận dữ. Ta hỏi ngươi quốc sự. Ngươi không cần chiếu vào bọn hắn dạy ngươi nói. Cũng muốn nói một chút giải thích của mình. Linh Ngọc Thư xưng là. Duyên Phong đế thở dài, ta không lo quốc sư, chỉ lo trung tán đại phu, ta sợ tương lai có một ngày ta cùng quốc sư không có ở đây. Ngươi đấu không lại hắn, ta lần này tu vi mất hết, thần tàng bị phá, rất khó có thể đem tu vi luyện trở về, cho nên để cho ngươi giám quốc, thủ tướng triều chính, ngươi coi cẩn trọng, nếu như ta không cách nào khôi phục tu vi. Thọ nguyên cũng liền chỉ còn lại có 30-50 năm. Đến lúc đó ngươi chính là hoàng đế. nới lỏng tầm mắt của chính mình, cũng muốn nới lỏng chính mình độ lượng, nhiều hơn mình suy nghĩ. Mà vào lúc này, Thiên Ma giáo trên Thánh Lâm Sơn, Tần Mục xuất lĩnh trong giáo đường chủ, trưởng lão đám người đi tới Càn Thiên Vương cùng Lục Thiên Vương phần mộ trước. Lục Thiên Vương chỉ còn lại có một thanh tro cốt, mà Càn Thiên Vương cũng không có tìm được hắn thi cốt. Trong phần mộ chôn lấy chính là hắn khi còn sống y phục. Tần Mục tiến lên, đem Thái tử Linh Ngọc Hạ đầu lâu đặt ở trước mộ. Đám người dâng hương tế bái một phen. Hai vị thiên vương trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi, Ngọc Thiên Vương chúc nói. Trên trời rơi xuống tai kiếp, thời buổi rối loạn, ta thánh giáo cũng không khỏi có kiếp nạn. Hai vị thiên vương sư huynh, khi bảo hộ ta thánh giáo, đám người tế bái đằng sau, ai đi đường nấy. Ngọc Thiên Vương đi vào Tần Mục bên người, trần chờ một chút, nói, giáo chủ còn muốn về Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, Ngọc Thiên Vương không hiểu, lần này ta thánh giáo tiến hoàng thành, giết Ngụy Đế, trừ đạo môn cùng đại lôi âm tự nhiều cường giả như vậy. Chỉ sợ hoàng đế đối với chúng ta sẽ có phòng bị. Giáo chủ như thế trở về, không lo lắng sao? Tần Mục nhìn xem hai vị thiên vương mộ bia, sắc mặt bình tĩnh, nói, đạo môn cùng đại lôi âm tự vẫn còn. Hoàng đế diệt trừ hai đại thánh địa này mới là hàng đầu. Không diệt trừ hai đại thánh địa này trước đó, hắn sẽ không đụng đến ta thiên thánh giáo. Hai đại thánh địa này nếu như bị diệt, khi đó chúng ta liền nên cẩn thận. Còn hiện tại, còn không có tất yếu lo lắng. Ngọc Thiên Vương tinh tế nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này. Tần Mục đi hướng thánh thụ, nhẹ nhàng vuốt ve cây cổ thụ này hoa văn, ngẩng đầu nhìn tán cây, nói, thánh nhân chi đạo, bách tính hàng ngày. Ngọc Thiên Vương, ngươi nói thật có thể cải biến thiên địa đại đạo sao? Ngọc Thiên Vương đi lên phía trước, nói, ta tư chất ngu dốt, giáo chủ hỏi quá cao thâm. Ta chỉ sợ không cách nào trả lời. Bất quá ta biết từ tiền nhân thế gian cũng không có đường. Đi nhiều người cũng liền có đường. Những người sau này ngại ngày mưa con đường vũng bùn. Thế là cho đường trải lên phiến đá. Đường thuận tiện đi nhiều. Lại đến về sau, mọi người ngại đi đường chậm. Thế là chế tạo ra xa luân. Chế tạo ra xe cộ. Liền có xe ngựa trên đường chạy vội. Ta muốn. Lúc trước không có xe ngựa chi đạo, mọi người sáng tạo ra đến thế là giữa thiên địa đại đạo liền lại tăng thêm một loại. Tần Mục ngơ, ngác, Ngọc Thiên Vương tiếp tục nói, lại đến về sau, mọi người ngại xe ngựa chậm, lại tạo ra thuyền có thể ở trên bầu trời phi hành. Không có hiện thành huyền đồng huyền kim, thế là từ trong khoáng thạch đề luyện ra đồng cùng kim. Khoảng cách quá xa không cách nào truyền tin, sáng tạo ra phi thư truyền tin, ta muốn, có thể sẽ theo mọi người sáng tạo, mà để trong thiên địa này đại đạo chậm rãi nhiều hơn. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nhìn xem thánh thụ chỉ có một cái thân cây, nhưng là rút ra chạc cây phân ra cành cây lại càng ngày càng nhiều. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lúc trước, phương Bắc đến mùa đông. Khó mà ăn vào tươi mới rau quả, nhưng là hiện tại có phi thuyền mấy ngày thời gian liền có thể đem phương Nam rau quả vận đến. Phương Bắc, lúc trước, rừng thiêng nước độc, yêu ma nổi lên bốn phía, hiện tại có thể cách làm cải biến địa lý, để rừng thiêng nước độc trở nên sơn thanh thủy tú. Lúc trước, thổ địa cằn cỗi, sinh không ra bao nhiêu lương thực. Hiện tại có thể cho đất nghèo biến thành đất màu mỡ. Ngọc Thiên Vương nói, lúc trước, phong vũ lôi điện là thiên tượng. Hiện tại, mọi người đã có thể điều khiển phong vũ lôi điện. Giáo chủ, chúng ta cải biến thế gian thiên địa đại đạo sao? Tần Mục gật đầu, cười nói, hẳn là sửa lại. Ngọc Thiên Vương nói, giáo chủ, ta trời sinh tính ngu dốt. Ngươi tuyệt không ngu dốt. Tần Mục đánh gãy hắn, cười nói, Ngọc Thiên Vương, ngươi là người tài ba, không cần luôn luôn khiêm tốn. Ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì? Ngọc Thiên Vương nói, giáo chủ mới vừa nói, hai đại thánh địa bị diệt đằng sau hoàng đế khả năng liền sẽ đối phó ta Thiên Thánh giáo. Không biết giáo chủ phải chăng có đối sách? Có lẽ giáo chủ cũng có thể làm hoàng đế. Tần Mục lắc đầu nói, không làm, chỉ cần hoàng đế làm sự tình cùng ta Thiên Thánh giáo giống nhau. Ta có làm hay không hoàng đế không quan trọng, huống chi quốc sư cũng là ta Thánh giáo Thiên Vương thứ tư. Quốc sư không chết, hoàng đế sao lại đụng đến bọn ta? Mà lại, muốn diệt đạo môn cùng đại lôi âm tử, chỉ sợ có chút khó khăn, không nên nghĩ quá nhiều. Ta đến Duyên Khang chỉ là vì lịch luyện tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.